Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 706 kỹ năng mới. Triệu Diệu mở ra Elizabeth cây kỹ năng. Hai cái LV9 kỹ năng mới lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Giác quan thứ 7 huyễn thuật. Chế tạo mục tiêu đối với thời gian ảo giác. Giác quan thứ 6 chuyển di. Rút ra mục tiêu giác quan thứ 6 trạng thái. Chuyển rời đến khác một mục tiêu trên thân. Thấy hai cái này kỹ năng, Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Elizabeth tiến hóa quả nhiên cùng hắn tưởng tượng như thế. Giác quan thứ 6 đằng sau còn có giác quan thứ 7 huyễn thuật. Thao túng thời gian ảo giác. Thời cảm thao túng lực phá hoại không cần nhiều lời. Có thể khiến người ta cảm thấy một giây đồng hồ biến thành một tháng. Cũng có thể để người ta cảm giác một tháng mới một giây đồng hồ. Phối hợp trước đó lục cảm, càng là có thể đi đến Thương Hải Tăng Điền. Thậm chí nói không chừng có thể giả tạo trí nhớ hiệu quả. Mà giác quan thứ 6 chuyển di, rõ ràng liền là giác quan thứ 6 huyễn thuật tăng cường. Đối với Triệu Diệu không cách nào chuẩn xác khống chế giác quan thứ 6 tình huống. Nếu như sử dụng lục cảm chuyển di, là có thể đem giác quan thứ 6 theo trong cơ thể người khác rút ra. Sau đó đánh vào tử vương trong cơ thể. Không tệ không tệ, hai cái này kỹ năng đều rất lợi hại. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp đem hai cái điểm kỹ năng đều tăng thêm đi lên. Nếu như không có trước đó thiên thạch nhiệm vụ lấy được ngoài định mức điểm kỹ năng, hắn khả năng còn muốn do dự một chút lựa chọn cái nào kỹ năng. Thế nhưng bây giờ lại không cần. Cùng một chỗ thêm là được rồi. Thêm xong về sau, đầu tiên chính là muốn thử một chút. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Trước đối với mình thi triển một cái giác quan thứ 7 huyễn thuật. Vô hình huyễn thuật gợn sóng tràn vào trong đầu của hắn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có một loại có thể để điều chỉnh thời gian cảm giác. Vặn chậm lại, kim đồng hồ, phát chậm một chút, chấm móc lửng, kèm theo hắn ý nghĩ như vậy. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng chậm lại. Nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm lấy một loại tốc độ như rùa tiến hành. Di động, Triệu Diệu ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây chính là thời cảm được điều chỉnh rồi hả? Không phải chỉ là giác quan thứ 7 biến hóa. Trước đó thứ nhất đến giác quan thứ 6 đều ở trong đó làm ra tác dụng. Triệu Diệu kiên nhẫn quan. Sát đến bị giảm bớt hơn gấp 10 lần thế giới. Yên lặng coi là lấy 5 phút trôi qua về sau. Mới giải trừ huyễn thuật. Nhìn một chút điện thoại. Thời gian mới đi qua hơn 30 giây. Tiếp lấy hắn lại thử một chút phát nhanh thời cảm. Nhìn xem toàn bộ thế giới tựa hồ cũng gia tốc. Khi hắn kịp phản ứng dừng lại giác quan thứ 7 huyễn thuật lúc. Thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Triệu Diệu cảm giác được giác quan thứ 7 huyễn thuật còn có tiềm lực rất lớn có thể đi đào móc. Bất quá bây giờ không phải làm chuyện này thời điểm. Lục cảm chuyển di, đem một mục tiêu giác quan thứ 6 chuyển rời đến khác một mục tiêu trên thân. Triệu Diệu sờ lên, cái cảm nghĩ đến, giác quan thứ 6 là tâm giác, là trực giác, là vô số tình cảm tổng hợp. Cái kia năng lực này hiệu quả là toàn bộ rút ra. Vẫn là giống ta vô hạn cá ướp muối như thế, chỉ tuyển mãnh liệt nhất tình cảm đâu. Triệu Diệu dự định thí nghiệm một chút, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đang rời gạch trở về Mạt Trà. Mạt Trà tính cách ta tương đối quen thuộc, liền dùng hắn làm mục tiêu tốt, nhưng mà quất ai giác quan thứ 6 đến Mạt Trà trên thân đâu. Triệu Diệu ánh mắt tại thứ nguyên dạ dày trong túi quét tới quét lui. Muốn tìm cái so sánh có đặc biệt điểm, dễ dàng ra so sánh hiệu quả, tìm tới tìm lui. Triệu Diệu ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đang ghé vào ổ mèo bên trong ngủ mang quả. Liền là ngươi mang quả. Triệu Diệu lực chú ý hơi hơi tập trung. Sau một khắc cũng cảm giác được mang quả trong đầu tựa hồ có đồ vật gì bị rút ra. Sau đó quay quanh bên cạnh hắn, theo tâm ý của hắn mà động. Thế là Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động. Này một đoàn vô hình vô chất đồ vật một hồi phiêu đãng. Liền xông về Mạt Trà, dung nhập thân thể của đối phương bên trong. Mạt Trà thân thể đột nhiên run một cái, Kỳ quái nói, ta làm sao đột nhiên run rồi? Chẳng lẽ đêm qua ngủ không ngon? Trà ca, trà sữa ngậm lão thử đồ chơi. Vội vã chạy tới, vây quanh mạt trà chuyển không ngừng. Người rời gạch chuyển xong rồi. Trà sữa sau lưng cách đó không xa, còn bị nhốt ở trong lồng bánh mật cả giận. Đồ đần, người chạy đi đâu? Ta lời còn chưa nói hết đâu. Mau tới tiếp lấy nghe ta nói a. Đáng tiếc trà sữa hoàn toàn mặc kệ bánh mật, chỉ là vui vẻ vây quanh mạt trà chuyển, mà mạt trà bên này rất nhanh liền đem vừa mới lạnh cóng quên hết đi. Nhìn xem trà sữa nhẹ gật đầu nói ra, đi trà sữa, chúng ta đi ăn cơm. Nói liền mang theo trà sữa hướng đi ăn cơm khu. Trà sữa theo sau lưng, tò mò hỏi, trà ca, rời gạch là làm cái gì? Lần sau có thể mang ta cùng đi sao? Mạt trà ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu nói ra, rời gạch cũng không phải một chuyện đơn giản. Chỉ có ở đây cường đại nhất, kinh khủng nhất siêu năng mèo, mới có thể đi rời gạch. Ngươi còn kém xa lắm đây. Ta rất lợi hại. Trà sữa nói, đem chính mình lão thử đồ chơi văng ra ngoài. Tiếp lấy một mặt hung mãnh nhào tới. Đối đồ chơi lão thử một hồi cắn xé. Ta mỗi ngày đều tại rèn luyện. Mạt trà khinh thường bĩu môi. Nói ra, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Chúng ta siêu năng mèo là dựa vào lấy đầu óc mới sừng sững tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn. Trong tự nhiên, đừng cả ngày luyện những này nguyên thủy kỹ thuật. Còn không bằng nhiều rèn luyện đầu óc. Hoặc là nghĩ biện pháp nhiều nghiên cứu một chút ngươi siêu năng lực. Xem ngươi siêu năng lực đến cùng là cái gì. Nghe được mạt trà trả lời, trà sữa mất mát nói ra, thế nhưng là ta cũng không biết ta siêu năng lực là cái gì. Mạt trà khinh bỉ nhìn xem trong miệng, hắn ngậm đồ chơi lão thử, nói ra, vậy trước tiên đem cái này bẩn lão thử ném đi, ít vận động đa động não, này mới là vương đạo. Trà sữa do dự một chút, có chút không thôi nói ra, qua mấy ngày lại ném đi có được hay không? Ta muốn cho hắn lại bồi bồi ta. Thôi đi, tùy ngươi. Một bên Triệu Diệu lại là quan sát tỉ mỉ lấy mạt trà phản ứng. Nửa ngày về sau lắc đầu. Làm sao phản ứng gì đều không có. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên mang quả. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mang quả một mực duy trì trong đầu trống không cảnh giới. Quất không ra đồ vật. Triệu Diệu quyết định lại thử một chút. Nhìn về phía Elizabeth, con mắt khẽ híp một cái. Cũng cảm giác được lần nữa rút được một đoàn vô hình vô chất đồ vật. Sau đó trực tiếp đánh tới mạt trà trong cơ thể. Cách đó không xa mạt trà lần nữa run run một chút. Bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Elizabeth. Trà sữa tựa hồ cảm thấy mạt trà không thích hợp. Nghi ngờ nói, thế nào trà ca? Mạt trà hổ gầm một tiếng liền hướng phía Elizabeth vọt tới. Trên nửa đường liền phát động ngưng động thời gian. Tiếp theo tại đứng im trong thế giới bỗng nhiên nhảy lên. Hướng phía Elizabeth nhào tới. Nhưng còn chưa xuống đến Elizabeth trên thân. Một cái đại thủ đã đem hắn xách ở giữa không trung bên trong. Mạt trà liều mạng giãy giụa. Hô lớn, nhanh lên thả ta ra. Ta muốn cùng Elizabeth hợp làm một thể. Triệu Diệu lắc lắc đối phương. Ngừng động thời gian đến. Xem trong tay như cũ không ngừng giãy giụa, muốn phải phóng tới Elizabeth mạt trà. Trong lòng nhẹ gật đầu nghĩ đến, Elizabeth này nên tính là rút ra thành công a. Đem Elizabeth tự luyến rút ra đến mạt trà trên thân, liền đã biến thành đối với Elizabeth cuồng nhiệt sao. Dùng sức nắm chặt mạt trà, xác nhận đối phương ngừng động thời gian sau cũng không cách nào đào thoát về sau. Triệu Diệu lần nữa hoán đổi đến huyễn thuật năng lực, đổi lại một cái thử một chút. Triệu Diệu ánh mắt quét qua, nháy mắt sau đó liền thấy được Pharaoh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.